Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, quần kiêu tranh chấp. Hứa Thanh nhìn thấy Hồng Nữ, nhận ra được, Hồng Nữ cũng nhìn thấy Hứa Thanh, dưới mặt nạ hai mắt bình tĩnh không có chút mảy may gợn sóng. Nàng không biết Hứa Thanh, đối với Hứa Thanh tướng mạo càng là không có nửa điểm để ý. Nàng theo từ nhỏ đến lớn nhìn qua quá nhiều nhân tính ghê tởm. Biết rõ bề ngoài chỉ là túi da mà thôi. Coi như dáng dấp đẹp hơn nữa. Trêu chọc nàng, giết sau hư thối dáng vẻ. Cùng những cái kia bề ngoài xấu xí chi nhân hư thối sau đồng dạng. Không có khác biệt, mà xuống một cái chớp mắt theo hắn ác quỷ liêm đao truyền ra thần niệm. Nàng bình tĩnh trong mắt, giây lát nổi lên hàn mang. Quỷ thủ cùng phong cẩu đều ở nơi này. Quỷ thủ liền là phía trước trên cây cột. Phong cẩu ở phía dưới đám người xem náo nhiệt bên trong. Hồng Nữ lộ ra im ắng cười lạnh. Mắt nhìn thật sâu trên cây cột Hứa Thanh. Thu hồi mục quang. Này chỗ quy tắc không cho phép giết người. Sở dĩ nàng dự định trong bóng tối tìm cơ hội. Nghĩ biện pháp âm chết đối phương. Hứa Thanh mục quang đồng dạng băng lãnh. Giờ phút này buông tay ra. Thân thể theo thái sơ ly u trụ ngàn trượng vị trí rơi xuống. Mà tại hắn thân thể ly khai thái sơ ly u trụ trong nháy mắt. Một đạo kỳ dị chi quang. Tức thì theo cái này thái sơ ly u trụ bên trên bộc phát xuất ra. Quang mang này nhiều. Có thể này chỗ tất cả mọi người. Đều tâm thần rung một cái. Thần sắc giật mình hoảng sợ. Thậm chí không thiếu đều la thất thanh. Những ánh sáng kia. Trời ơi. Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Quả nhiên không hổ là Trần Nhị Ngưu sư đệ a. Ngưu, nếu không chúng ta về sau xưng hô hắn Hứa Tam Ngưu a. Muốn biết trước đó Hứa Thanh một đường đến ngàn trượng, trở thành lần này tham dự chi nhân bên trong đệ nhất. Phía dưới ngắm nhìn đám người cũng chỉ là lẫn nhau nghị luận, cũng không kinh hô, nhưng bây giờ, bọn hắn vô pháp không khiếp sợ. Bởi vì theo thái sơ ly u trụ bên trên phách tán ra ánh sáng. Thật là nhiều đến không hợp thói thường. Người khác leo lên thái sơ ly u trụ. Nhiều thời điểm cũng chính là có thể thu hoạch được 2-3 đạo. Vận khí không tốt một cái đều không có. Dù sao thái sơ ly u trụ ban thưởng tồn tại nhất định tỷ lệ. Tuy nói leo lên vị trí càng cao. Xua tán oán niệm chi hồn càng nhiều. Xuất hiện ban thưởng khả năng lại càng lớn. Nhưng giờ phút này phách tán ra quang mang, số lượng trọn vẹn 16 đạo, 16 đạo quang đoàn, mỗi một đạo đều phách tán ra rực rỡ chi mang, hấp dẫn tất cả mục quang, dung chuyển tinh thần của bọn hắn. Hứa Thanh không có ngoài ý muốn, lúc trước hắn liền phát hiện, chỉ cần là thức hải bên trong oán niệm chi hồn bị toái diệt. Thái sơ ly u trụ liền hội truyền lại ra ban thưởng thần niệm ba động. Mà hắn toái diệt oán niệm chi hồn, số lượng cũng đúng lúc là 16 cái. Sở dĩ đối với cái này đáy lòng của hắn có chuẩn bị. Cũng nghĩ đến ứng đối ra sao. Suy cho cùng chuyện này, đã rất khó thuần túy dùng vận khí đến đi giải thích. Nơi đây mọi người không phải người ngu, tất định có người hội, sẽ ngờ vực vô căn cứ, mà cùng hắn để cho người ta đi suy đoán. Hứa Thanh cảm thấy không bằng chính mình cho ra một cái phương hướng. Thế là tay phải hắn nâng lên. Lập tức hơn 70 mai chiến chi linh ấn ở trong tay hắn xuất hiện. Lượn vòng quanh tứ phương. Hình thành một cỗ kinh thiên chiến ý. Oanh minh thiên địa. Những này chiến chi linh ấn vừa ra. Lần nữa gây xôn xao. Trong đám người có cái bề ngoài xấu xí mặt dỗ trung niên. Càng là khi nhìn đến một màn này sau con mắt trợn to. Yên lặng cảm thụ thoáng cái trong cơ thể mình hình thành hơn 40 mai. Có chút thất thần, giờ khắc này ở mọi người kinh hô bên trong. Tại những cái kia chiến chi linh ấn lượn lờ ở giữa. Theo thái sơ ly u trụ phách tán ra 16 đạo quang mang thẳng đến Hứa Thanh mà đến. Tại hắn bốn phía lượn quanh sau. Hóa thành một đoàn các loại màu sắc sương mù. Hướng trong tay hắn rơi vào. Những sương mù này bên trong. Hứa Thanh cảm nhận được thượng trương canh kim chi khí có 3 đạo. Cái khác thì là mặt khác chi khí. Như chiên mông chi khí cùng trọng quang các loại. Nhưng cũng tiếc. bên trong không có công pháp truyền thừa. Cái này cũng có thể lý giải, dù sao Thái Sơ Ly U trụ bên trên hy hữu nhất liền là công pháp truyền thừa. Dù sao cái này hung binh sau khi xuất hiện, vô số năm qua từng nhiều đời đông đảo nhân tộc chi tu ở chỗ này leo lên, cũng chỉ là xuất hiện qua hơn 300 lần mà thôi. Lại thường thường những người kia đều là tại 1000 trượng phía trên độ cao mới thu được truyền thừa cơ duyên. Bất quá đối với Hứa Thanh mà nói, cái này 16 đạo khí tức cũng là vô cùng tốt chi vật. Nhất là bên trong thượng trương canh kim. Còn như cái khác khí tức hắn cũng có thể cầm lấy đi cùng người giao dịch. Thế là tại cái này mọi người chấn động cùng hâm mộ bên trong, Hứa Thanh thân thể nhảy lên rơi xuống, rời đi nơi này. Hắn biết chính mình linh ấn có thể che lấp tầm thường tu sĩ chú ý, nhưng vô pháp giấu giếm được chấp kiếm đình. Bất quá việc này liền xem như truy đến cùng, hắn kỳ thật cũng không sợ. Hắn quỷ đế sơn chi ảnh tới hình thành, đồng thời lúc trước hắn tại leo lên lúc cũng có một chút cảm ứng. Trên cây cột kia phù văn cùng đồ đằng có rất nhiều đã là khô diệt trạng thái, cùng bị hắn toái diệt oán niệm chi hồn sau phù văn đồ đằng trạng thái nhất trí. Hiển nhiên trước lúc này tương tự một màn từng xuất hiện. Sở dĩ Hứa Thanh nội tâm an định, một đường tại các tông đệ tử kính sợ bên trong, thẳng đến nơi ở, trở về sau trước tiên tự gọi tới tiểu câm điếc, để hắn ra ngoài tìm kiếm muốn hối đoái những này kỳ dị chi khí tu sĩ. Yêu cầu là cần lấy thượng trương canh kim chi khí lấy vật đổi vật. Tiểu câm điếc tuy không có nói chuyện, nhưng tự nhiên có hắn câu thông chi pháp. Sau khi gật đầu lập tức ra ngoài tìm kiếm. Hứa Thanh thì là khoanh đầu gối tọa hạ, một bên tinh luyện thức hải bên trong quỷ đế sơn, khiến cho theo no bụng trạng thái dần dần khôi phục, đồng thời cũng đối hắc sắc thiết thiêm lần nữa tế luyện. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, rất nhanh 10 ngày đi qua. Cái này 10 ngày bên trong, liên quan tới Hứa Thanh nghị luận không đánh gãy tại Thái Sơn Ly U Thành bên trong truyền ra. Nhất là hắn cuối cùng phách tán ra kia hơn 70 cái chiến chi linh ấn. Có thể không thiếu tu sĩ cho rằng, cái này có lẽ liền là đề cao ban thưởng nguyên nhân. Đương nhiên cũng có khác suy đoán, nhưng lại phần lớn trống rỗng. Thế là chiến chi linh ấn có thể gia tăng ban thưởng truyền AQ, cũng liền chậm rãi truyền. Mà trùng hợp chính là, có người tra tìm điển tịch, phát hiện tại 700 năm trước đã từng có người xuất hiện qua ở đây tương tự sự tình. Lúc ấy người kia cũng là thiên cung kim đan tu vi. Leo độ cao càng cao, trực tiếp đã đến 1500 trượng hơn, thu được hơn 20 đạo ban thưởng. Lúc ấy đối phương cũng phách tán ra hơn 60 mai chiến chi linh ấn. Mà người này đằng sau tại khảo hạch bên trong thành công trở thành chấp kiếm giả. Sau đó theo tu vi không ngừng tăng lên. Đến tiếp sau nhiều lần lên càng cao, ban thưởng tuy vẫn có, nhưng không có như vậy khoa trương, chỉ là so người bên ngoài nhiều một chút mà thôi. Còn như cụ thể thân phận, điển tịch không có ghi chép. Kể từ đó, tự có một bộ phận người càng phát ra vững tin chiến chi linh ấn cảm ngộ có thể gia tăng ban thưởng. Tỷ lệ thuyết pháp, cái này cũng dẫn lên một đợt cảm ngộ dậy sóng. Cho đến tại Hứa Thanh leo lên kết thúc thứ 10 ngày, một cái hồng y nữ tử đi tới, bắt đầu đối Thái Sơ Ly U trụ leo lên. Sự xuất hiện của nàng cũng dẫn lên không ít người chú ý. Bởi vì thân phận phi phàm, Ly Đồ giáo thánh nữ, Thanh Thu, tốc độ kia càng là kinh người một đường tiến lên, cuối cùng đồng dạng đến ngàn trượng độ cao. Siêu việt Hứa Thanh, đưa tới xôn xao thời điểm, nàng không có kết thúc. Tiếp tục leo lên, cho đến cuối cùng nàng đến 1500 trượng độ cao. Trở thành lần này người tham dự đệ nhất, lúc này mới buông tay từ bỏ, thu được hai đạo quang mang hàng lâm, mà Hứa Thanh cùng Thanh Thu lần lượt đệ nhất. Tựa hồ kích thích những cái kia nguyên bản không có tham dự leo lên các tông đệ tử. Thế là ở sau đó ngày, một chút ẩn nấp tự thân chiến lực đệ tử, như măng mọc sau mưa, lần lượt xuất hiện. Siêu việt 600 trượng không ít, siêu việt 800 trượng cũng có một chút, thậm chí siêu việt ngàn trượng độ cao, lại cũng nhiều hơn 7-8 người. Cái này 7-8 người bên trong 3 đến từ tiểu tông, cái khác thì là đại tông. như Ly Đồ Giáo, như Bát Tông Liên Minh Thái Ti Tiên Môn. Ly Đồ Giáo chính là cái thanh niên Bát Tông Liên Minh để Hứa Thanh có chút ngoài ý muốn. Đúng là Liệp Dị Môn Tư Mã Như. Nàng này trước đó tựa như tại chỗ ở bế quan, một mực không có hiển lộ. Bây giờ vừa ra đã đến cao ngàn trượng độ, còn như đến từ tiểu tông tu sĩ bên trong. Có cái thiếu niên, xem khoảng đến 16-17 tuổi. Hắn leo lên độ cao lại đến 1400 trượng. Gần với Hồng Nữ Thanh Thu. Nhưng Hồng Nữ Thanh Thu cũng lại là đệ nhất. Vị trí thứ nhất bị một cái tiểu tông trung niên tu sĩ chiếm cứ. Cái này trung niên tu sĩ bề ngoài xấu xí. Ngày thường bên trong yêu thích trong đám người cùng người bên ngoài cùng một chỗ nghị luận. Nhất là yêu thích nói liên quan tới Hứa Thanh cùng sư huynh Trần Nhị Ngưu hữu hảo sự tình. Sở dĩ hắn leo lên, ngay từ đầu thời điểm đưa tới không thiếu tiếng cười. Nhưng rất nhanh tiếng cười tự dần dần biến mất. Hắn đến ngàn trượng sau, tiếng cười biến thành chấn động. Cho đến hắn đến 1500 trượng, chấn động biến thành giật mình hãi nhiên. Mà cuối cùng độ cao của hắn đúng là đến 1900 trượng. Vị trí này để tất cả nhìn thấy người đều giật mình. Thậm chí có người bắt đầu chất vấn người này tuổi tác cùng tu vi. Dù sao hắn thoạt nhìn là trung niên, nhưng nơi này quy định là đằng sau tham dự chấp kiếm giả thí luyện chi nhân không thể vượt qua 25 tuổi. Không có quy định leo lên người không thể vượt qua thứ tự bị vượt. Hồng Nữ Thanh Thu lựa chọn lần nữa leo lên. Lần này mặc dù không có vượt qua, thế nhưng đến hơn 1800 trượng, những người khác cũng đều lần lượt nhiều lần leo lên. Trong lúc nhất thời, thiên kiêu san sát, toàn bộ Thái Sơ Ly U Thành phi thường náo nhiệt. Cũng chính là ở thời điểm này, Hứa Thanh thức hải bên trong Quỷ Đế Sơn bị hắn triệt để tinh luyện. Trên đó vết nứt biến mất, toàn bộ thân hình biến càng làm chân thực. Hình dạng cũng cùng Hứa Thanh có 7 phần tương tự, nhất là trên người đạo vận, càng là khuếch trương phách tán ra tràn ngập Hứa Thanh thức hải. Có thể Hứa Thanh linh hồn bị hắn tẩm bổ, càng phát ra lớn mạnh, mục quang cũng càng là có thần, mà hắc sắc thiết thiêm tế luyện cũng rất thuận lợi. Tiểu Câm Điếc mặc dù không có toàn bộ hoàn thành hối đoái, thế nhưng là Hứa Thanh đổi 7 đạo thượng trương canh kim chi khí. Cái này có thể hắc sắc thiết thiêm bên trên nứt vết tích hoàn toàn biến mất. Ở vào hướng pháp khí tiến giai uẩn dưỡng bên trong, mắt thấy như thế, Hứa Thanh mắt lộ ra tinh mang. Hắn chuẩn bị lần nữa leo lên Thái Sơ Ly U trụ, tranh thủ lần này thu hoạch được đầy đủ thượng trương canh kim chi khí. Mang ý nghĩ như vậy, Hứa Thanh động mà hắn khởi hành cũng phi tốc gây nên chú ý. Dù sao những ngày này mọi người đều tại chờ đợi Hứa Thanh lần nữa leo lên, muốn nhìn một chút hắn nơi này có thể hay không trở lại đệ nhất. Không chỉ có là tầm thường đệ tử ý tưởng như vậy. Trong khoảng thời gian này, Thái Sơ Ly U trụ bên trên có thứ tự những cái kia thiên kiêu cũng đều như thế, cả đám đều khóa định Hứa Thanh. Vì vậy tại Hứa Thanh đi vào Thái Sơ Ly U trụ, thân thể nhảy lên một cái leo lên đồng thời, những này thiên kiêu cũng đều động. Hồng Nữ là cái thứ nhất xông ra, thẳng đến Thái Sơ Ly U trụ, cùng Hứa Thanh tiến hành một loại phương thức khác tranh đoạt. Cái khác thiên kiêu cũng là như vậy. Tất cả vượt qua ngàn trượng người đều đến tham dự, bên trong cũng đã bao hàm cái kia bề ngoài xấu xí trung niên tu sĩ. Hắn chừng mắt nhìn sau, đồng dạng vọt lên, bắt đầu leo lên. Một màn này lập tức tự đưa lên Thái Sơ Thành bên trong tất cả tu sĩ chú ý, cũng dẫn đến các tông lão tổ mục quang, thậm chí thương khung bên trên chấp kiếm đỉnh cũng đối này ngóng nhìn. Đây là quần kiêu cùng tranh. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ. Tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn. Vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, đông hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh. Từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc Đông Ly Trần Kiếp Diệt. Hết chương.